Nguyên tố đại lục, chương 210, vô thiên pháp đấu với ám huyết bảo điển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô thiên pháp thân ảnh mặc huyết sắc áo bào cảm thấy thuật pháp của đối phương có chút là lạ, không khỏi nhíu mày trầm tư. Theo hắn biết trên đời này hình như không tồn tại thứ thuật pháp vô thiên này. Với lại theo cách sử dụng của đối phương làm cho không gian chấn động, theo đó gián đoạn nguyên tố tồn tại trong một phạm vi nhất định làm triệt tiêu đi chiêu thức của hắn, xem ra hệ nguyên tố của kẻ kia liên quan đến không gian, thứ hệ vô cùng khó nắm bắt làm cho người ta đau đầu nhất. Ta đích thực là huyết ma tông nhân, còn ngươi thì sao? Đối phương đã nhận ra thân phận, vậy hắn cũng chẳng cần gì phải giấu giếm nữa, với lại hắn cũng chẳng thích che giấu thân phận của mình, cảm giác đó giống như tự vả vào mặt mình vậy. Trong huyết ma tông không có một kẻ tốt, kẻ tự xưng là huyết ma tông nhân càng không phải là người tốt. Thiên y khẽ nói, bổn sứ thiên y sẽ là người chấm dứt sinh mạng của ngươi. Xòe, nàng toàn thân ma lực khẽ động, giọng nói lạnh lùng truyền ra phán luôn mệnh của đối phương. Thiên y, một vô danh tiểu tốt sao? Huyết huyền ta chưa từng nghe qua. Huyết huyền cười lạnh một tiếng đáp lại, một luồng huyết sắc chi khí cũng từ trong thân thể hắn bạo phát tản ra ngoài tạo thành một khoảng không áp lực màu huyết hồng lấy đối phương làm trung tâm lan rộng ra hai bước chân. Xoạt, một luồng tinh thần lực cũng theo đó vô thanh vô tức đánh động không gian khẽ lướt qua thân ảnh hiên ngang ở phía đối diện. Liếc nhìn tấm áo choàng trên người khẽ động, thiên y mặt không cảm xúc nhưng khí thế lại không ngừng tăng lên tạo thành một vòng áp lực đối trọng với đối phương. Nếu như chưa đánh khí thế đã thua kém đối phương, chuyện này sẽ vô tình đẩy bản thân vào thế bị động, các nước đi sau này cũng sẽ gặp khó khăn chắc trở khó mà đạt được thắng lợi. Cao cấp ma giả, cảm nhận khí thế cùng với ma lực của đối phương tỏa ra, hai người có chung một điểm suy nghĩ. Tiên hạ thủ vi cường, chớp lấy thời cơ đối thủ đang tụ lực, huyết huyền thân ảnh khẽ động. Đã hai người đều cùng một cấp bậc vậy người ra tay trước sẽ chiếm được lợi thế. Hắn là người của huyết ma tông cũng không sợ người đời cười chê khi đối thủ còn chưa chuẩn bị xong. Ám huyết hồng hoang, hắn giơ cao hai bàn tay trắng bệch lên, một ám một huyết sắc chi lực xuất hiện chia đều sang mỗi bên, hai luồng sức mạnh khác biệt như dã thú hồng hoang thức tỉnh điên cuồng gào thét cuộn tròn trong lòng bàn tay huyết huyền tạo lên khí thế ám bạt sơn hà chia đôi không gian sau lưng ra làm hai phần, một bên huyết ngục thiên ma tràn ngập khí tức âm tà. Một bên hắc khí che thiên nuốt trọn khoảng không mưa tuyết vào bên trong. Cũng mạnh đó, không hổ là huyết ma tông nhân, người có lẽ đã đạt đến tầng thứ ba trong ám huyết bảo điển, thuật pháp chấn tông của các người rồi. Chăm chú cảm nhận sức mạnh yêu tà chấn nhiếp nhân tâm ở ngay trước mắt, thiên y nở nụ cười phía sau tấm vải mỏng. Người biết thật nhiều, huyết huyền có chút kinh ngạc khi nghe những gì đối phương nói. Huyết ma tông của bọn họ bị người đời lên án chỉ trích phỉ nhổ không ngừng khi hành vi lấy người luyện huyết tăng cường ma lực của tông bị lộ ra ngoài, nghe đến bốn chữ huyết ma tông nhân ai nấy đều lạnh gáy sống lưng lạnh toát chỉ muốn cầm pháp bảo lên giết quách bọn họ cho đỡ kinh tởm nguyên tố đại lục này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng có nhiều lần vô số ma giả hợp lực lại cùng nhau công lên huyết ma tông nhằm tiêu diệt huyết giả đáng kính đáng khen bọn họ nhưng đều bị sự mạnh mẽ của họ phản kích giết ngược lại không chừa một ai, có thể nói là máu rửa sơn môn, huyết ma chấn danh. Sự mạnh mẽ của huyết ma tông không phải là ở ma lực hay tinh thần lực mà đến từ ám huyết bảo điển, một môn bí thuật chia làm 7 cảnh giới tu luyện. Hắn cũng chỉ mới biết được 3 cảnh giới đầu trong đó mà thôi, muốn tu luyện cảnh giới sau có khi phải lên siêu cấp mới được tông môn truyền thụ xuống. Vì là chấn tông thuật pháp cho nên tông môn rất nghiêm ngặt trong việc này, nếu như dám học trộm, lén truyền ra ngoài, hay cho người khác biết nhất định sẽ bị tông môn lấy làm huyết khí đem cho đệ tử ưu tú trong tông tu luyện. 3 cảnh giới đầu trong ám huyết bảo điển ngang hàng với 3 tầng thứ trong đẳng cấp ma giả. Tầng đầu chính là ám huyết hồn phiên lấy máu đã qua tôi luyện từ ma lực trở thành huyết lực của ma giả làm vật trung gian luyện hóa linh hồn cho bản thể. Trong quá trình rèn luyện sẽ sinh ra huyết sắc chi khí cho ma giả, từ đây vô tình biến ma giả trở thành huyết giả đạt đến trình độ ngang bằng với sơ cấp ma giả. Vì ma giả tu ma lực còn họ thì tu huyết sắc chi khí sinh ra từ huyết lực của ma giả. Huyết sắc chi khí là ngoại lực nên sức ép đối với cơ thể khi tu luyện là rất lớn. Đặc biệt là oán khí cùng với tà khí sản sinh từ huyết lực của ma giả không cam lòng với số mệnh làm lô đình của người khác sẽ quấy nhiễu tâm trí của bọn họ gây ảnh hưởng đến linh hồn yếu ớt của huyết giả rất là lớn, cho nên họ không thể không rèn luyện linh hồn trước tiên. Tầng 2 ám huyết du nhiên máu của ma giả chia làm huyết lực và huyết khí, lấy huyết lực của ma giả không ngừng tu luyện, nâng cao huyết sắc chi khí trong người. còn huyết khí sẽ giúp họ tôi luyện thể chất, nhưng trong quá trình rèn luyện ngay chính huyết khí của huyết giả cũng sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, vì đều là huyết khí có thể tu luyện bảo điển mà, nhiều huyết giả sơ suất đắm chìm trong tu luyện mà không nhận ra bản thân đang tu luyện huyết khí của chính mình, có khi trở thành một cái xác khô cũng không hay biết gì. Điều này làm cho bọn họ thường ở trạng thái suy yếu, da của bọn họ từ hồng hào chuyển thành trắng bệch, chính là chịu một phần ảnh hưởng trong quá trình tu luyện. Muốn thoát khỏi tình trạng suy yếu này chỉ có thể không ngừng dùng huyết khí của ma giả để bù đắp lại mà thôi. Đây chính là lý do tại sao người đời lại chán ghét bọn họ như vậy. Nhưng hắn cũng thầm khinh thường đám ma giả lấy chữ vì kia mà công đánh, nhục mạ huyết ma tông họ. Nguyên tố đại lực lấy thực lực vi tôn, chỉ cần có thể tăng lên thực lực thì quản khỉ ho cò gáy cách gì, đó mới chính là chân lý sinh tồn trong loạn thế này. Cái gì mà đạo lý, luân lý tầm thường, ngươi không phạm ta, ta không phạm người, đó chỉ là lời ngụy biện của đám ngụy quân tử sau những hàng vi vì bản thân của họ mà thôi. Còn tầng thứ ba chính là thứ hắn đang sử dụng, huyết sắc chi khí như hồng hoang mãnh thú thức tỉnh sản sinh ra tà khí lẫm liệt, hấp thụ nguyên tố chi lực trong thiên địa giúp tăng cường thực lực của huyết giả lên gấp 3 lần. Tất nhiên ta biết thật nhiều, Thiên Y không khỏi cười đáp, nàng cụp chặt nắm ngón tay lại, một luồng sức mạnh vô hình điên cuồng tụ tập lại tạo thành một quả cầu trong suốt nằm bất động trong lòng bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì huyết ma tông nhân chết trong tay ta cũng không ít. Thanh âm lạnh lẽo tựa ma âm đòi mạng làm cho huyết huyền không khỏi biến sắc. Vừa dứt lời khí thế từ phía Thiên Y đột nhiên trở lên mãnh liệt không thua kém gì một ám sắc, một huyết hồng u ám tỏa ra từ phía huyết giả đang trở lên dữ tợn. Ngươi phải chết, huyết huyền gầm thét, khuôn mặt trở lên méo mó do áp lực từ huyết sắc chi khí điên cuồng bạo phát ra. Ngươi nên chết, phải là ngươi, vô thiên pháp, tỏa hồn võng, cách chương.